TF Boy tình yêu định mệnh, chương 23, hợp đồng hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 30 nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó, alo, đầu dây bên kia ngái ngủ trả lời nó. Gặp nhau nói chuyện tí đi. Bên kia, cô là, nó, đúng là tôi có chuyện cần nhờ anh. Vương Tuấn Khải, anh hơi ngạc nhiên, bây giờ, nó, đúng vậy, gặp anh ở Cappuccino gần trường ngay bây giờ. Nó nói rồi thay đồng phục ghi thư để lại cho mọi người với nội dung. Tôi có chuyện đi học trước, gặp mọi người ở trường. Rồi lái xe nhanh vun vút ra chỗ hẹn. Ở đây, nó vẫy tay với anh. Có chuyện gì vậy? Buồn ngủ chết được. Nói vậy chứ anh nhà ta. Chấm, hồi tưởng, Lucy gọi cho mình, là Lucy. Yeah, vui quá Yahoo. Anh nhảy đùng đùng làm thiên tỷ thức giấc chạy từ phòng kế bên qua. Chuyện gì vậy anh? Ha, có gì đâu em ngủ đi anh phải đi gặp Nghi đây. Anh nói rồi chạy vô phòng làm VSCN rồi thay đồ làm cậu em đúng đó nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng. Hết hồi tưởng, nó, gọi nước đi, anh, cho tôi cappuccino nhiều cà phê. Nó, cho tôi cappuccino nhiều kem. Anh, có chuyện gì vậy? Nó, anh cũng biết chuyện đính ước của Devil và Mia rồi chứ? Anh, biết, nó, tôi cũng không phải là đứa thích vòng vo cho nên, nó lôi từ trong cặp một bản hợp đồng. Anh, gì đây? Nó, đây là hợp đồng hẹn hò. Tôi muốn nhờ anh làm bạn trai tôi trong vòng 6 tháng để gắn kết Mia và Devil. Anh cũng biết rồi đó, tôi và Mia là bạn thân từ nhỏ nên tôi không muốn nó phải đau khổ vì tôi nữa cho nên. Anh cắt ngang lời nói của nó. Hợp đồng, tôi không cần cái bản hợp đồng ngớ ngẩn này của cô. Nó nói giọng hơi buồn. Vậy anh không muốn giúp tôi? Anh, nhưng tôi vẫn có thể giúp cô không cần hợp đồng. Nó vui mừng, thật không? Anh cười, mặt tôi giống đùa, nó cười với anh, cảm ơn anh nha, anh cười trong lòng thầm suy nghĩ. Cái bản hợp đồng vớ vẩn đó anh không cần nhưng em chỉ cần biết anh sẽ khiến em mãi mãi thuộc về anh trong vòng 6 tháng. 8 giờ, xe của cô, nhỏ Kevin và Bella đỗ xịch trước cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó xe của Thiên Tỷ và Vương Nguyên cũng đỗ trước trường. Nhóc vẫy tay, hello mọi người, nhỏ cười rồi vẫy tay lại. Hy Nguyên, Bella, của Khải đâu, cậu, em không biết nữa sáng nay anh ấy vui vẻ ra ngoài từ rất sớm. Kevin, lạ nhỉ con nhóc nhà anh cũng vậy. Xe của Chí Hoành, Dương Dương và xe của Devil, Mia cũng vào trường cũng lúc đó bao gồm có cả xe của Bảo Quốc và Nhật Anh. Hoành, mọi người tụ tập đông thế. Kevin cười, còn thiếu hai người nữa mới đủ mà đông gì đâu. Anh, khỏi thiếu tới rồi đây. Anh khoái vai nó bước xuống xe rồi tiến vào trường dưới cặp mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kevin, well, vụ này hot nha, sao hai đứa này dạo này cãi nhau dữ lắm nay lại đi chung còn khoác vai nữa là sao ta ý gì vậy ta? ... Nó ngượng ngùng, anh hai chọc tụi em hoài. Bella khoác tay Kevin, tụi em luôn cơ khai mau chuyện gì đây? Anh, giới thiệu với mọi người từ giờ Minh Nghi là bạn gái em. Ô, hả, còn nữa, mọi người hãy theo dõi chuyện của mình và để lại bình luận góp ý cho mình nha. Cách chương.